Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32, Trầm Mặc Gen Tâm cầm chiếc khăn cô thường dùng để lau mồ hôi, chạy đến chỗ giữa giá treo quần áo và bức tường, quay mặt vào tường, ngồi xổm ở đó bịt mũi lại. Lòng cô điên cuồng gào thét, làm sao cô có thể ngờ rằng A Nhã lại có lá gan lớn đến thế, trực tiếp xê ởi quần áo ngay trước mặt cô, còn kéo tay cô đặt lên ngực nàng. Quá mức kinh khủng, lần này mang đến cho cô cú sốc còn lớn hơn rất nhiều so với lần trước nhìn A Nhã thay quần áo. Lần trước chỉ là hiểu lầm, hơn nữa còn đứng rất xa, cô thậm chí còn không dám nhìn kỹ, đợi khi phản ứng lại, liền chạy đi mất rồi. Nhưng lần này, cô bị A Nhã đè lên giường, khoảng cách gần như vậy, cái gì cũng đều thấy rõ ràng. Ngay cả hai, đóa hồng anh, kia cong vút ra sao, xúc cảm mềm mại thế nào, cô đều đã biết. Càng nghĩ, Giang Tâm càng cảm thấy nội tâm mình xao động, không thể bình tĩnh lại được. Máu mũi càng chảy càng nhiều, không hề có dấu hiệu dừng lại. Trong xoang mũi rõ ràng đầy mùi máu tươi, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên mùi hương thoang thoảng trên người A Nhã. Hương bồ kết dịu nhẹ hòa quyện cùng mùi sữa ngọt ngào, từng chút một cuốn lấy cô, khiến cô dù cách rất xa, vẫn có thể nhớ lại hình ảnh sống động, đầy sức hút vừa rồi. Trong đầu không ngừng hiện lên thân mình trắng nõn, mượt mà của A Nhã, có hình ảnh đối phương quỳ trên giường, đoan trang cởi dây buộc. Có hình ảnh đối phương đè lên người mình, hốc mắt đỏ hoe, lại vô cùng quật cường. Có hình ảnh sự đầy đặn theo chuyển động mà run rẩy, da thịt rung động. Những hình ảnh đó, đối với Giang Tầm có lực đánh vào quá lớn, căn bản không chịu nổi. Cô nhắm chặt hai mắt, mặc kệ có còn chảy máu mũi hay không. Trực tiếp dùng hai tay che lấy mặt mình, đầu điên cuồng lắc lư. Muốn lắc hết những thứ trong đầu ra ngoài, cô nhận ra A Nhã quả thật không hề nói đùa với cô, A Nhã quả thật thích cô. Còn cô thì sao, căn bản không tôn trọng tình cảm của A Nhã, thậm chí tùy tiện định nghĩa sự thích của đối phương là đùa giỡn, buộc đối phương phải hành động như vậy. Giờ ngẫm lại, hành động của cô và A Nhã, quả thật đã vượt qua mối quan hệ tỉ muội bình thường. Những hành động thân mật như vậy, vì sự vô tri và trốn tránh của nàng, mà vô thức chọn cách xem nhẹ, chính vì thế mới gây ra hiểu lầm cho A Nhã. A Nhã nói cô đáng ghét, nói hoàn toàn không sai. Như thế này, cô quả thật rất đáng ghét, nói đi nói lại, là do cô sai, mới khiến mọi chuyện thành ra bộ dạng hiện giờ. Cô cần phải cẩn thận ứng phó, không thể cho A Nhã hy vọng, cũng không thể quá mức làm tổn thương A Nhã. Giang Tầm dùng hai tay mạnh mẽ ích không a nắn mặt mình, còn không chút khách khí. Bạch bạch, tát hai cái, khiến khuôn mặt vốn đã ửng hồng, giờ đỏ bừng lên. Trong phòng, A Nhã quấn chăn, vùi đầu vào đầu gối, giống như một con chim cút, hận không thể chôn vùi bản thân. Nàng cũng không thể tưởng tượng được rốt cuộc là dây thần kinh nào của mình đã bị chập, lại muốn dùng cái phương pháp đó để dụ dỗ Giang Tầm. Giang tỷ tỷ lại không phải cái loại người hỗn tạp đó, chỉ sợ không những sẽ không bị nàng dụ dỗ, e rằng còn sẽ cảm thấy nàng bị điên rồi. Nàng thật sự chỉ là quá sốt ruột, vội vàng muốn chứng minh bản thân. Nàng không muốn làm em gái gì cả, nàng chỉ muốn được ở bên cạnh Giang Tâm. Nhưng bây giờ, tựa hồ đã bị nàng làm hỏng hết rồi. Nghĩ nghĩ, vẻ xấu hổ trên mặt A Nhã rút đi, cánh tay ôm lấy hai đầu gối, cằm đặt lên cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt trống rỗng, vô hồn nhìn về một chỗ nào đó. Nàng lẻ loi, mặc dù đã dài thêm chút thịt, mặc dù quấn chăn, ngồi trên giường vẫn trông rất nhỏ bé. Đến nơi không thể về, về nơi tựa hồ cũng không cần nàng. Làm cái loại chuyện này với Giang Tầm, Giang Tầm sẽ bị dọa sợ sao? Giang Tầm sẽ cảm thấy nàng là người điên sao? Giang Tầm sẽ không cần nàng nữa sao? Sự bốc đồng biến mất, chỉ còn lại sự sợ hãi và hoảng sợ vô tận. Nàng không muốn bị Giang tỷ tỷ đuổi đi, nàng muốn ở lại bên cạnh Giang tỷ tỷ. Nếu như Giang tỷ tỷ thật sự không thích nàng nói, thì nàng cũng sẽ không ép buộc đối phương. Cùng lắm thì chỉ là gom góp số tiền Giang tỷ tỷ cho nàng lại, sau này đưa cho Giang tỷ tỷ dùng để cưới vợ. Nếu như người vợ kia không thích nàng, nàng sẽ khom lưng cúi đầu, tùy ý trốn tránh ở nơi nào để tránh mặt vợ của Giang tỷ tỷ cũng được, chỉ cần đừng để nàng phải rời đi là tốt rồi. Càng nghĩ, khóe miệng A Nhã càng đi xuống, nước mắt lưng tròng, cả người giống như một quả khổ qua nhỏ. ngơ ngác ngồi trên giường. Thời gian từng phút từng giây trôi đi, sắc trời bên ngoài ngày càng tối, rất nhanh khiến căn phòng trở nên tối tăm một mảnh, làm A Nhã bắt đầu cảm thấy bản thân sắp ngốc meo gì xét rồi. Lại không biết đã qua bao lâu, nàng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng leng keng, Giang Tầm tựa hồ đang làm gì đó. Nghĩ đến đã đến giờ ăn tối, A Nhã không thể trốn tránh mãi được nữa, chỉ đành chậm rãi, rất chậm rãi mặc quần áo vào, rồi đi ra khỏi phòng. Trong sân, Giang Tầm đang đứng bên bệ bếp, vừa mới nấu cơm lên. Thấy A Nhã xuất hiện, vô tình đối mặt, cả hai người nhanh chóng cúi đầu, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng. A Nhã từng bước một, rất chậm, đi về phía bệ bếp, Giang Tầm thấy vậy, muốn tiến lên giúp nàng, nhưng lại sợ gây ra hiểu lầm sâu sắc hơn, chỉ có thể ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Cúi đầu, ở trên bệ bếp sắp xếp lại chén bát đã bày biện sẵn, làm bộ bản thân rất bận rộn. Còn A Nhã, liếc mắt nhìn trộm cô một cái, phát hiện cô cũng không muốn để ý đến mình, ngón tay hơi cuộn lại, tâm trạng hạ xuống đến đáy vực. Dùng sức cử động chân mình, ủ rũ cụp đuôi đi đến trước bệ bếp. Giang Tầm, sau khi nàng đi đến bệ bếp, lại nhanh chóng rời đi, chạy ra sân cho gà ăn. Sự tránh né rõ ràng như vậy khiến đại não A Nhã trông rỗng, ngay cả muốn làm món gì cũng không nhớ nổi, chỉ có thể máy móc cầm những thứ có trên bệ bếp để thái. Cho nên khi hai món ăn ra khỏi nồi, nàng mới phát hiện khoai tây xào thịt khoai tây chưa gọt vỏ, trứng gà xào cà chua vỏ trứng gà vẫn còn ở bên trong. Đối mặt với hai đờ ý thức ăn nóng hổi nhưng lại khiến người ta mất hết khẩu vị này, hốc mắt A Nhã lại đỏ lên, cố nhịn mới không để mình khóc ra. Đúng lúc này, Giang Tầm đi đến muốn mang đồ ăn ra bàn, thấy hai món ăn có vẻ hơi quá đáng này, cũng không nói gì cả. Mang ra bàn xong, lại lấy chén đũa và thêm cơm. Hai người suốt quá trình không hề giao tiếp, Giang Tầm cũng không nhìn A Nhã một cái nào. Mặc cho A Nhã cắn cắn môi, rồi chậm rãi di chuyển đến bên cạnh bàn. Hai người ngồi cùng một bàn, không khí náo nhiệt ban đầu biến mất hẳn, thay vào đó là một mảnh quạnh quẽ. Hai người im lặng không nói lời nào, mỗi người ăn phần của mình. Món trứng gà xào cà chua hơi ngọt ăn vào miệng, Giang Tầm dừng lại, tự hỏi. Món trứng gà xào cà chua vị ngọt cũng không phải là không có, liền tiếp tục nhai nuốt. Cho đến khi nhai trúng một miếng vỏ trứng, Giang Tầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô mặt không đổi sắc, răng rắc, nhai nát vỏ trứng, rồi nuốt xuống. Tiếp theo, cô lại gắp một đũa khoai tây xào thịt, thấy bên trên có vỏ khoai tây cũng không sao cả, ăn thẳng vào miệng. Vẫn là vị ngọt, chẳng lẽ A Nhã đã nhầm đường thành muối? Tốc độ nhai nuốt của Giang Tầm chậm lại, cẩn thận nhìn thần sắc của A Nhã. Lại phát hiện A Nhã đang ngẩn người, ăn nửa ngày mà bát cơm vẫn không vơi đi chút nào. Thấy dáng vẻ này của nàng, Giang Tầm thở dài trong lòng, không nói gì cả, nuốt miếng khoai tây xào thịt vị ngọt xuống. Cũng bắt đầu ăn đồ ăn với đôi mắt trống rỗng, cô vẫn chưa nghĩ kỹ làm thế nào để nói chuyện với A Nhã. Nói thẳng chắc chắn không được, A Nhã sẽ rất buồn. Nói uyển chuyển một chút lại sợ A Nhã vẫn chưa từ bỏ ý định. Khó quá, khi đi ngủ buổi tối, hai người tự động mỗi người quay về một phía, một người sang trái, một người sang phải, ai cũng không nói muốn ôm nhau ngủ nữa. Giang Tầm chỉ cảm thấy tâm trạng buồn bã, rõ ràng thật vất vả mới có thể ôm lấy A Nhã mềm mại để ngủ, kết quả bây giờ lại không được. Không có A Nhã trong vòng tay, cô luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Ngủ cũng không được yên giấc. Điều đáng xấu hổ là, sáng sớm ngày hôm sau, khi hai người mở mắt ra phát hiện đang ôm nhau, sẽ không còn giống trước kia mà nói chuyện một lúc, ôn tồn một chút nữa. Mà là giật mình kinh hãi, ngay lập tức tỉnh táo, hoảng loạn kéo giãn khoảng cách. Sau đó lại là im lặng xuống giường, bắt đầu một ngày mới. Cái cuộc sống nhỏ bé ấm áp ban đầu, bị hai người sống một cách ăn không biết mùi vị, vô cùng dày vò. Ngay cả hai chú gà con cũng nhận thấy không khí không đúng, không dám còn nghịch ngợm như trước kia nữa, sợ chọc giận hai chủ nhà, bị nấu lên ăn mất. Trong một khoảng thời gian tiếp theo, Giang Tầm sẽ làm trước những việc gì có thể giúp A Nhã, chỉ là không còn ôm A Nhã nữa. Buổi sáng tỉnh dậy, mặc dù hai người sẽ ôm nhau, nhưng sau vài lần bị giật mình, tình huống ôm nhau đã giảm đi rất nhiều. Không cần bao lâu nữa là có thể hoàn toàn dừng hẳn. Ngày hôm đó Giang Tầm chạy đi, Tống Nguyệt Nhu vẫn để lại tiền mua khoai tây ở tiệm rèn, khi rời đi còn tâm lý đóng cửa tiệm rèn lại. Đề phòng có người thừa nước đục thả câu. Nàng hiểu phản ứng lúc đó của Giang Tầm, nhưng lại không nhịn được mong chờ liệu Giang Tầm có thể cho nàng một cơ hội không. Đương nhiên, sự mong chờ này đã bị Giang Tầm dập tắt vào ngày thứ hai. Ngày thứ hai, Giang Tầm liền tìm đến Tống Nguyệt Nhu, nói rõ ràng bản thân không thích nàng, cũng không thích nữ tử. Bảo cô không nên ôm giữ những hy vọng không thực tế. Hơn nữa còn nói cho Tống Nguyệt Nhu biết, nữ tử không nhất thiết phải lấy chồng mới được. Bản thân cô cũng không tính toán lấy chồng, bình an thuận lợi sống hết một đời là tốt nhất rồi. Nghe được lời này, lòng Tống Nguyệt Nhu nhảy lên, cảm thấy tựa hồ có chút lý. Nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi bị hàng xóm láng giềng xung quanh chửi mắng, coi thường. Giang Tầm không quan tâm nàng nghĩ thế nào, trở lại cửa hàng của mình, bắt đầu nghiêm túc rèn sắt. Số khoai tây còn lại, chưa đầy 2 ngày đã bán hết sạch, tổng cộng 300 văn, cộng thêm tiền bán đồ rèn của mình, tất cả đều đưa cho A Nhã. A Nhã lại sẽ lấy ra một phần tiền từ đó đưa cho cô, dặn dò cô cần mua những loại rau củ và thịt nào, mỗi loại giá cả ra sao, nếu đắt thì đổi sang quầy khác mua. Nhưng tuyệt đối không được để bị lừa gạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có A Nhã nói cho những điều này, Giang Tầm tiêu tiền quả nhiên đã có kế hoạch hơn, không còn ngốc nghếch tiêu tốn nhiều như trước nữa. Những ngày tiếp theo, có một đầu bếp tìm đến Giang Tầm, muốn đặt rèn một con dao phay tiện tay. Nghe đầu bếp nói, nàng muốn tham gia cuộc thi nấu ăn, cùng với những đầu bếp khác so tài xem ai nấu ăn giỏi hơn. Nhưng không may không tìm được một con dao phay nào vừa ý, đối với những đầu bếp như họ, muốn làm ra món ăn đỉnh cấp, chú trọng chính là người dao hợp nhất, nếu không có một con dao tốt, sẽ mãi mãi không thể làm ra món ăn ngon. Giang Tầm buộc phải nghe nàng kể lại chuyện trước sau về việc học nấu ăn, lại nghe nàng kể về ý tưởng đối với con dao phay, trong lòng cũng xuất hiện chút ý thức trách nhiệm. Cảm thấy bản thân nhất định phải rèn ra một con dao hoàn hảo. Khi cô dốc lòng rèn dao, A Nhã cũng ở trong sân nghiêm túc sao chép thoại bản. Đáng tiếc, có lẽ là do A Nhã gần đây trong lòng buồn bực, khi sao chép thoại bản luôn không thể tĩnh tâm lại. Đặc biệt là khi gặp phải những nội dung trong thoại bản viết rất làm người ta tức giận, nàng càng muốn ném bút xuống, xé nát những quyển họa bản đó. Một thiên kim hoàng nữ sao lại quấn quýt si mê một tên lưu manh trợ búa lêu lồng. Một con hồ ly dốc lòng tu luyện thành tinh sao lại thích một thư sinh vô dụng chăm bề. Các nàng rõ ràng lẽ ra nên thích những nữ tử thơm tho mới phải. Nữ tử mới là người hiểu rõ ý nghĩ của nữ tử nhất. Còn những tên đàn ông thối tha kia ngay cả sự trung thủy cũng không hiểu, làm sao có thể được những cô gái này yêu ái. A Nhã càng nghĩ càng giận, mỗi khi sao chép một câu, đều phải không ngừng tự trấn an trong lòng, lừa dối chính mình, mới có thể tiếp tục sao chép. Thật vất vả mới sao chép xong quyển thoại bản mới lấy về, nàng cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu cứ tiếp tục sao chép thoại bản, đôi mắt nàng sẽ bị nhiễm độc mãi. Nàng không muốn sao chép những thứ đó, nàng muốn sao chép những thứ mình thích. Nghĩ nghĩ, trong lòng A Nhã đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nàng muốn tự mình viết thoại bản. Cách chương.